Chương 454, thân phận. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, nàng vừa tới đâu, còn chưa tới gần liền bị hắn dỗ dành đi có chút không cam lòng, nhưng là không phản đối, vừa lúc có chuyện cùng hắn nói. Bích Ngọc rất thức thời, lặng yên thối lui hai trượng. Từ Huyên, mấy ngày hôm trước Bích Ngọc bị người bắt đi, là Tiết Dương cứu, việc này ngươi đã biết đi biết, chết hung cứu người, ta trọng thưởng Tiết Dương. Vệ Trường Quân mang theo nàng dọc theo tường thấp đi bắc đi, nơi này càng là người ở thưa thất. Thẩm Thanh Lan cười một cái, lại nhíu mày, ba cái người sống biến thành người chết, không ai báo án sao quan phủ có thể hay không tra nghe Bích Ngọc miêu tả, trong đó một cái còn có chút thân phận. Nàng mấy ngày nay còn cố ý nói bóng nói gió hướng Thẩm Lương hỏi thăm, nhưng nhìn Thẩm Lương phản ứng, gần nhất không có án mạng. Thân phận hừ. Vệ Trường Quân cười nhẹ, rõ ràng sắc mặt như thường, giọng điệu như thường, nhưng nghe tổng có chút khinh miệt ý tứ, không có thi thể, không có chứng cứ. Thẩm Thanh Lan hơi hơi trầm mặc, nàng nghe Bích Ngọc nói qua, Tiết Dương đem thi thể đều ném vào Hoàng Hà. Tìm không thấy người, mất tích lâu như vậy, người nhà cũng sẽ ngờ vực vô căn cứ đi, đương nhiên sẽ. Vệ Trường Quân cười, tất cả, sẽ có người phụ trách, nhưng không phải Tiết Dương, cũng không có quan hệ gì với Thẩm gia. Thẩm Thanh Lan nhất xá, tiếp theo hiểu được, đây là có người thế tội, không khỏi trong lòng căng thẳng, ai nàng tuyệt đối không muốn liên lụy vô tội. Vệ Trường Quân thấy nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ phải giải thích, Lô Bằng Nghĩa, người chết khi còn sống cùng Lô Bằng Nghĩa đi được rất gần, trước khi mất tích lại tại Lô gia xuất hiện quá, chỉ cần hơi chút cho điểm manh mối, người nhà của bọn họ liền sẽ tìm tới Lô gia đi. Như vậy, Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, phát hiện mình vẫn là kiến thức quá ít, hoàn toàn không thể tưởng được một chiêu này, nàng lúng túng, kia, Lô gia bị cáo thứ xử người nhà bị cáo, đây cũng là đại sự, tại sao không có nghe nói không có bị cáo, manh mối không phải tử vong, là trốn đi, cho nên, tại còn có hy vọng dưới tình huống, giữa bọn họ bàn bạc vì giải quyết riêng. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, vì sao còn muốn cho người hy vọng thi nặng Hoàng Hà, là tuyệt không có khả năng trọng sinh. Vệ Trường Quân mỉm cười nhìn nàng, như là sùng ái một khối vô hà bạch bích, không đành lòng làm bẩn, hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Lô Đại Nhân không nên bởi vì Lô Bằng Nghĩa mà hủy tiền đồ, Thẩm gia cũng không thể bởi thời cơ không đúng mà tự dưng rơi vào lời đồn đãi. Thanh Lan, mới biệt giá đại nhân vừa đến Hội Châu mới 2 tháng, thứ sử gia ngay cả phiên gặp chuyện không may, ai có khả năng nhất bị ngờ vực vô căn cứ vì phía sau màn độc thủ cho nên, gặp chuyện không may lại có thể giải. Quyết riêng trình độ, vừa vặn. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, sau một lúc lâu không nói gì. Sinh không gặp người, chết không thấy thi, việc này cuối cùng chưa hoàn kết. Tương lai nếu là tương lai à, tương lai chỉ có tương lai an bài, chỉ là, càng không có quan hệ gì với Thẩm gia. Vệ Trường Quân nâng tay, đặc biệt muốn sờ sờ nàng thanh sa tanh dường như tóc, nhưng rốt cuộc cũng không có làm ra lô mãng hành động, chính mình xoa bóp ngón tay, lại buông xuống. Thẩm Thanh Lan cái hiểu cái không, tổng cảm thấy hắn còn làm xong vạn toàn chuẩn bị ở sau, gọi người mười phần an tâm. Tốt, trở về đi, ta cũng nên trở về tịch, rời đi lâu lắm. Sẽ có người tìm. Vệ Trường Quân cười khẽ, sâu liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hạ giọng, thanh âm như cổ, nhớ ngày đó lời nói của ta. Không đợi Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, liền nhanh chóng rời đi. Thẩm Thanh Lan vẫn đứng ở nơi đó, nhìn hắn bóng lưng rất nhanh biến mất, đã hai má nóng cháy, bên tai nhấp nhô hắn vừa rồi nhàn nhạt hơi thở, mang theo hơi say mùi rượu. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Bích Ngọc tiến lên. Đi tới nửa đường. Chỉ thấy Đông Mai bước nhanh chạy tới báo tin, nói từ tiểu thư đến, đang đợi nàng. Thẩm Thanh Lan đầy bụng nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, vội vàng đuổi trở về, quả nhiên gặp Từ Yên Vân ngồi ở đại sảnh, Thu Nguyệt ở bên cạnh cùng. Yên Vân, như thế nào đột nhiên đến? Thẩm Thanh Lan cười giận, thật là ngượng ngùng, ta không biết ngươi đến, không có nên đón. Từ Yên Vân nhảy dựng lên kéo tay nàng, cười đến hoa nở sáng lạ, ta nghĩ tỉ tỉ, liền một khắc cũng không nghĩ đợi. Người cũng không sợ vồ hụt. Thẩm Thanh Lan cười, phân phó Bích Ngọc đi phòng bếp lấy điểm tâm, chính mình đánh giá Từ Yên Vân, gật đầu khen ngợi, hôm nay ăn mặc được thật xinh đẹp. Từ Yên Vân lập tức đỏ bừng mặt, nàng hôm nay bản cái phi tiên kế, châu châm vòng quanh, lông mày tu được vừa thon vừa dài, nguyên bản không phải đặc biệt trắng nón làn da đắp phấn, xem lên đến sáng rất nhiều, nổi bật bên quai hàm đỏ ửng cùng một điểm chu thần mười phần tươi sáng, một thân đào hồng quần áo, kim tuyến đường viền. Ngũ thải thêu hoa. mỗi một nơi chi tiết đều hiển thị rõ kiểu diễm. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc, nguyên bản tướng mạo thường thường từ Yên Vân như thế nhất hóa trang, cũng rất có vài phần tư sắc. Ta mới vừa ở trên đường đến, nghe nói tỷ tỷ trong nhà có việc vui, phải không là, đại hỷ sự. Thẩm Thanh Lan cười, Bích Ngọc gả người, hôm nay hạ xính đâu. Từ Yên Vân mắt sáng lên, quả nhiên là đại hỷ sự, trách không được ta nhìn Bích Ngọc hôm nay cùng bình thường khác biệt. Ta nghe nói hứa là cái Bắc quan quân một sĩ binh. Thẩm Thanh Lan như cũ là cười, trả lời được thân thiết lại giản lược, đúng vậy. Từ Yên Vân đuổi sát mà lên, là nghi uy tướng quân thân vệ, phải không? Thẩm Thanh Lan gật đầu, đúng vậy. Nàng uống một ngụm trà, tươi cười không thay đổi xuyên thấu qua sương mù nhìn chăm chú Từ Yên Vân thần sắc, thấy nàng ánh mắt cháy mạnh, đỏ ửng nhiễm lần khuôn mặt, liền xác nhận Bích Ngọc suy đoán. Từ Pháp Tuyền tự trở về ngày hôm sau, Từ Yên Vân đưa thiếp mời mời Thẩm Thanh Lan, nhưng Thẩm Thanh Lan không đáp ứng lời mời, nhường Bích Ngọc tiến đến huyện cự tuyệt, kết quả bị lưu lại tìm hiểu dài ngắn, chính là ngày đó, Bích Ngọc trên đường về bị ác đồ bắt lấy. Sau này, Bích Ngọc mười phần chắc chắn nói, Từ Yên Vân coi trọng vệ trưởng quân. Lúc ấy, Thẩm Thanh Lan nửa tin nửa ngờ, hiện tại xác nhận không có lầm. Đối diện Từ Yên Vân không biết Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, nàng lắp bắp hỏi thăm. Nghi uy tướng quân cùng Thẩm đại nhân rất quen thuộc sao vấn đề này nha? Thẩm Thanh Lan cũng phải châm trước, nàng nghĩ ngợi, cũng làm nghi ngờ, chưa nói tới rất quen thuộc đi, bình thường rất ít nghe phụ mẫu nói lên, phụ thân tại nha môn kết giao đồng nghiệp như thế nào, ta nơi nào có thể biết được đâu. Từ Yên Vân tựa hồ không tin, ta nghe nói nghi uy tướng quân cái kia thân vệ thường xuyên xuất nhập thẩm phủ, tất nhiên là rất quen thuộc, bằng không, của ngươi nha đầu như thế nào liền hứa cho hắn thân vệ đâu. Thẩm Thanh Lan không muốn trở thành nàng hỏi tham vệ trưởng quân nhập khẩu, cố ý đem lời nói kéo xa, ngươi nói việc này à, ta ngược lại là biết, cái kia thân vệ cùng Từ hộ thư có nhiều quan hệ cá nhân, thẩm gia vừa đến Hội Châu, người lưỡng sinh, là Lô đại nhân hảo tâm, nhường Từ hộ thư thường đến chiếu ứng, bởi vậy kia thân vệ cũng đi theo động, thời gian dài, hắn đến thẩm gia cũng đã chín. Từ Chiêu người này tuổi không lớn, chức quan không cao, nhưng ở Hội Châu, không người không biết. Hắn cùng thẩm gia lui tới, cũng xưa nay quang minh chính đại, vô số người nhìn ở trong mắt, huống chi lại cùng Từ gia có chút mịt mờ quan hệ. Từ Yên Vân vừa nghe lời này, lập tức bỏ đi nghi ngờ. Nguyên lai như thế nha. Từ Yên Vân không có nghi ngờ, lại thêm thất vọng, ta còn tưởng rằng, nghi uy tướng quân thường đến đâu.